Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Người trẻ tuổi đừng lão khoác lác. Tốt a tốt a, tùy ngươi nha đầu này đi. Nhan Tu một mặt bất đắc dĩ phất phất tay. Hắn cũng là không phải đối Tô Thần có ý kiến gì, chỉ là tính tình là như thế này, không câu nệ tiểu tiết, có cái gì thì nói cái đó. Bây giờ thích thư pháp, lại có thiên phú người trẻ tuổi thực sự quá ít. Vân Thư Vũ theo hắn luyện tập qua hơn một năm thư pháp. Tại thư pháp một đạo tới thiên tư cực giai, tiến bộ nhanh chóng, bất quá về sau lại theo nàng cái kia phụ thân đồng dạng. Say mê kinh thương kiếm tiền, làm cái gì trực tiếp bình đài. Nghe nói còn làm được sinh động, vốn phải là mình một cái đệ tử ưu tú, lại từ bỏ thư pháp đi kinh thương. Cái này khiến Nhan Tu một mực trong lòng tiếc nuối. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, hắn tự nhiên suy nghĩ nhiều chỉ điểm một chút, có thể nói là hắn ký danh đệ tử Vân Thư Vũ. Vân Thư Vũ như vậy thịnh tình, Tô Thần cũng xác thực không tốt lại cự tuyệt. Cất bước tiến thạch đình, đi vào trước bàn. Tô Thần, người trước kia có luyện qua thư pháp sao? Muốn ta dạy ngươi sao? Vân Thư Vũ cười hỏi. Không cần, ta cùng cha ta học qua bút lông chữ. Tô Thần cười nhẹ lắc đầu, đưa tay cầm lấy bút lông, rất tiêu chuẩn cầm bút tư thế để Vân Thư Vũ cùng Nhan Tu đều là hơi kinh ngạc. Tô Văn Sơn nhàn hạ thời điểm cũng thỉnh thoảng sẽ viết viết bút lông chữ, không tính là tinh thông, nhưng ở nghiệp dư nhân sĩ bên trong cũng coi là không tệ. Tô Thần khi còn bé xác thực theo học mấy ngày, mà lại hắn hiện tại trong đầu kỹ năng trang bên trong thư pháp kỹ năng thế nhưng là có trung cấp trình độ. Thế nào, Nhan lão, ta nói Tô Thần rất có tài hoa đi. Vân Thư Vũ cười nhẹ nhàng nhìn về phía Nhan Tu, nắm cái bút mà thôi. Đây là cơ sở nhất đồ vật, học sinh tiểu học đều có thể học được. Nhan Tu thần sắc nhàn nhạt mạnh miệng, nhưng trong lòng lại là sinh ra một vòng chờ mong. Tô Thần cầm bút tư thế, liền thích trứng gà bên trong chọn xương cốt hắn, đều tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Nhìn ra được, Tô Thần là chân chính hiểu thư pháp người. Tô Thần không có đi nghe hai người giao lưu, tự mình suy tư nên viết những gì. Bỗng nhiên, trong đầu hắn đột nhiên thông suốt, đặt bút tại giấy tuyên lên viết. Khí thế tất nhiên là không bằng Nhan Tu, nhưng đặt bút không chút do dự, vận dụng ngòi bút trầm ổn hữu lực, thu phóng tự nhiên, chữ như người, kiểu chữ đại khí tinh tế, lộ ra một cỗ người trẻ tuổi nên có ngạo khí. Một bên Nhan Tu đeo tại sau lưng tay có chút rung động xuống, hai con người hơi sáng. Đối tuổi tác này người trẻ tuổi đến nói, có loại này công lực đã là rất khó được chuyện. Mấu chốt tiểu tử này giống như cũng không phải là nghiên cứu đạo này người. Kể từ đó, này thiên phú liền rất khoa trương. Khoảng thời gian này ỉ lại, Tô Thần tại thư viện soát sách soát có chút mệt về sau, liền sẽ nhìn một chút văn học loại tiểu thuyết hoặc là thư tịch đến tiêu khiển một chút. Về sau có một ngày, hắn văn học kỹ năng cũng đột phá cao cấp. Hiện tại hắn viết nội dung chính là văn học kỹ năng đạt tới cao cấp thời điểm. Xuất hiện tại trong đầu hắn một bài thơ, ngồi đây múc nước trong thanh, lá trà xanh thẫm một bình đem châm, biết người vẫn thích trà ngon, làm sao gửi chén trà thơm lúc này. Một bài thơ viết xong, Tô Thần thu bút mà đứng, nhìn xem trước mặt tác phẩm của mình, có chút hài lòng mà cười cười gật gật đầu. A, tiểu tử này viết không tệ a, chữ này viết thật tốt, nhuệ khí 10 phần, ta cũng luyện qua mấy năm thư pháp, đều tự nhận so ra kém a, chữ viết hoàn toàn chính xác thực tốt, còn có bài thơ này cũng không tệ, đang ngồi đều là yêu trà người, cái này thơ rất hợp với tình hình. Bất quá đây là bài cái gì thơ? ta cũng coi như đặc biệt thích thi từ, nhưng là chưa thấy qua bài thơ này a. Ngoặc kép ngoặc kép, bốn phía tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Tô Thần, ngươi viết quá tốt, thật không nghĩ tới, ngươi đối thư pháp cũng tinh thông a. Vân Thư Vũ một mặt kinh ngạc nhìn Tô Thần tán dương. Quá khen, so ngươi cùng Nhan đại sư kém xa. Tô Thần khiêm tốn cười cười, chữ xác thực còn kém chút. Nhan Tu đột nhiên đến một câu, Tô Thần dáng tươi cười lập tức cứng ngắc ở trên mặt. Bất quá thiên phú không tồi, ngươi thư pháp học bao lâu? Nhan Tu hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói, liền khi còn bé theo cha ta học nửa tháng đi, về sau liền không chút luyện. Tô Thần cười trả lời. Lời này một màn, tất cả mọi người là chấn kinh. Người trẻ tuổi đừng khoác lác, khi còn bé học nửa tháng, làm sao có thể có loại này công lực? Nhan Tu lông mày cau lại, vừa mới đối Tô Thần sinh ra một chút hảo cảm lập tức giảm không ít. Mới có thể là có, nhưng hắn không quá ưa thích nói mạnh miệng người trẻ tuổi. Tô Thần cười cười cũng không có giải thích, hắn là ăn ngay nói thật, loại sự tình này đối cái khác người mà nói đúng là không thể nào. Nhưng người nào để hắn là cái treo bê đâu? Tô Thần, đây là bài cái gì thơ a? Do ai viết? Vân Thư Vũ thấy hai người bầu không khí có bất thường, lập tức thử nói sang chuyện khác hỏi, xem như do ta viết đi. Tô Thần vừa cười vừa nói, nếu là xuất hiện tại trong đầu hắn ký ức, vậy liền hẳn là thuộc về hắn. Không có mau bệnh, ngươi viết? Vân Thư Vũ kinh ngạc trợn tròn đôi mắt đẹp, bốn phía đám người cũng đều không dám tin nhìn về phía Tô Thần. Còn thôi, không khoác lác có thể chết a. Người trẻ tuổi có chút tài hoa là chuyện tốt, nhưng là muốn cước đạp thực địa, thực sự cầu thị. Nhan Tu chân mày nhíu càng chặt, nói liên miên lải nhải thuyết giáo, nhưng lời nói không nói tốt, liền bị một đạo gào to âm thanh cắt đứt. Ta dựa vào, ta trên mạng lục soát xuống, thật đúng là không có cái này thơ. Thật sự là hắn viết a? Vương Hải cầm điện thoại, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Thần nói. Nhan Tu lời nói im bặt mà dừng, mặt mo hơi đỏ lên, trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ. Ta thật không có khoác lác. Tô Thần sắc mặt nói nghiêm túc. Khụ khụ, tốt a, là ta hiểu lầm ngươi. Cái này thơ viết không tệ. Không tệ. Nhan Tu ho khan hai tiếng, có chút cứng ngắc gật đầu tán thưởng. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng ngoạn vị đường cong. Lão nhân này không có gì ý xấu, liền là có chút quá không lấy vui. Hiện tại biết xấu hổ đi. Biết người vẫn thích trà ngon, làm sao gửi chén trà thơm lúc này? Cái này thơ viết tốt. Viết dây a. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ còn trẻ như vậy, giống như này tài hoa hơn người, thật sự là lợi hại. Mục họ nam tử đọc lấy thơ, từ đáy lòng mở miệng tán thưởng. Nhan lão, cái này thơ rất thích hợp ngươi cái này trà lâu. Ta cảm thấy ngài hẳn là phiếu đặt ở treo ở trong trà lâu. Vân Thư Vũ cười nói với Nhan Tu. Nhan Tu có chút tâm động, nhưng vừa mới tổn hại qua Tô Thần, hiện tại để hắn đi cầu bài thơ này, thực sự ưỡn không dưới cái này mặt mo. Soái ca, cái này thơ Nhan đại sư đã chướng mắt, vậy có thể hay không đem cái này bán ta? Ta thật thích. Vương Hải thấy Nhan Tu không lên tiếng, con mắt đi dạo, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn nói với Tô Thần. Tại thương trường trà trộn nhiều năm như vậy, hắn là rất tinh mắt, cũng hiểu được nắm chắc cơ hội. Tô Thần tuổi còn trẻ, thư pháp liền có như thế công lực, còn có thể viết ra nhiều như vậy thơ, chưa chừng về sau liền thành chân chính danh gia. Hắn hiện tại tiêu ít tiền mua lại cất giữ, có thể liền có thể kiếm một món hời. Ngươi muốn cái này, vậy liền cầm đi đi. Tiền cũng không cần, ta cũng không phải cái gì đại sư. Tô Thần tùy ý nói. Không được không được, ta cũng không thể lấy không. Nếu không dạng này, ta ra 5 vạn khối mua xuống cái này. Có thể chứ, ngươi cho ta cái tài khoản, ta cái này kiếm tiền cho ngươi. Vương Hải thần sắc kiên định nói, chỉ có dùng tiền mua hạ xuống, đây mới thực sự là thuộc về hắn. Về sau muốn thật đáng tiền, cũng sẽ không náo ra chuyện gì tới. Cái này thơ ta muốn, ta dùng một bộ mặc bảo cùng ngươi đổi. Tô Thần đang muốn đáp ứng Vương Hải thời điểm, Nhan Tu kìm nén không được mở miệng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.